Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, nhân loại cùng quái vật. Quái vật cùng cơ giáp. Hai người bọn họ có thể phụ trách quái thú ấu thể nghiên cứu có thể nghĩ hẳn là trước mắt cái nghề này, lĩnh vực này đứng đầu. Thế nhưng là trải qua vài ngày nghiên cứu. Trừ bỏ đối với quái thú ấu thể cơ sở thành phần, trạng thái thân thể có chút hiểu bên ngoài cũng không có quá nhiều đột phá tính tiến triển. Chuẩn xác mà nói là không có đối phó quái vật đột phá tính tiến triển. Càng nghĩ hai người vẫn là quyết định giải A. Có thể một ngày giải thể cái này quái thú ấu thể liền phải chết. Xuất phát từ phía trước điều kiện bọn họ nhất định phải được Tô Thánh đồng ý. Giải phẫu. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, tại sao phải giải? Coi như giải thể sau các ngươi có thể đến nhiều tư liệu hơn thế nhưng cũng là mặt ngoài a. Những quái thú này cũng là có trí khôn. Các ngươi liền không có nghĩ tới dùng một loại khác phương pháp thu hoạch càng nhiều tình báo sao? Biện pháp gì? Thần kinh nguyên liên kết. Tô Thánh vỗ vỗ bả vai của hai người điều khiển thần kinh. Nguyên liên kết có thể lẫn nhau biết rõ với nhau ký ức. Vậy nếu như là nhân loại cùng quái thú thần kinh nguyên liên kết đây? Một khi thành công liền có thể biết rõ quái thú này tất cả tình báo. Từ đâu đến, từ chỗ nào sinh ra, có cái gì tiến công, tất cả mọi thứ đều có thể biết rõ. Cái này không thể so giải tốt hơn. Cái chủ ý này quá điên cuồng. Thần kinh nguyên liên kết. Cái này, chấm ngoặc kép, Newton nhịn không được lấy xuống mắt kính của mình. Hermann bốn phía xoay quanh hiển nhiên cũng đang suy nghĩ. Không có so với cái này tốt hơn biết địch nhân. Lý giải quái thú phương pháp. Tô Thánh nói, Hermann hít một hơi thật sâu. Tốt, cứ làm như vậy, ngươi điên. Nếu như chúng ta không chịu nổi loại áp lực này, chúng ta sẽ điên, sẽ chết. Newton vội vàng hô, có thể dùng kiểu mới cơ giáp thần kinh nguyên liên kết. Đối với thần kinh càng nhỏ hơn, càng ổn định, Tô Thánh xen vào nói. Cho đến trước mắt Thiệu Thị tập đoàn tuy nhiên đã tiếp không ít đơn đặt hàng. Crimson Dynamo giữ gìn cũng có không ít người, nhưng thần kinh nguyên liên kết một khối này là tuyệt đối cơ mật. Coi như cứng rắn hủy đi cũng sẽ không nghiên cứu minh bạch kỹ thuật nồng cốt. Chân chính kỹ thuật nồng cốt có Gideon phong tỏa. Trừ phi bọn họ nghiên cứu ra có thể so với Gideon trí tuệ nhân tạo bằng không mà nói đừng mơ tưởng. Đột phá thành công, cỡ nhỏ cơ giáp có lẽ có thể. Nhưng đại hình, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng cỡ nhỏ cơ giáp đối mặt quái thú cơ hồ không dùng. Hai cái tiến sĩ phụ trách thần kinh nguyên liên kết tương quan dụng cụ. Tô Thánh là lấy được kiểu mới cơ giáp thần kinh nguyên liên tiếp hạch tâm. Vọt thẳng Crimson Dynamo bên trên tháo ra. Bởi vì Thiệu Lệ Văn đã có thăng cấp sản phẩm chuẩn bị thay thế. Trong phòng thí nghiệm đơn sơ dụng cụ chuẩn bị cho tốt. Hai cái tiến sĩ liếc nhìn nhau đeo lên thần kinh nguyên liên kết mũ giáp. Một chỗ khác liên tiếp ở quái thú ấu thể bên trên. Hô, hít một hơi thật sâu. Hermann trực tiếp chạy dụng cụ. Trong phút chốc, hai người đột nhiên hít vào một hơi thân thể có chút thống khổ co quắp. Tô Thánh khóe miệng giơ lên tâm linh năng lực hướng về phía hai người phát động. Hắn ngược lại là có thể trực tiếp hướng về phía quái thú ấu thể phát động. Nhưng nhìn một cái quái dị thú ký ức Tô Thánh cảm thấy có chút quá. Cho nên trực tiếp đọc hai người bọn họ ký ức liền tốt. Thuận tiện chú ý xuống Newton. Cái này Newton ở Pacific Rim 2 bên trong bị quái thú dụ hoặc làm ra cơ giáp thêm quái thú kết hợp. Thể, cái này kỹ thuật cũng rất thú vị. Cái này là lần đầu tiên người cùng quái thú thần kinh nguyên liên kết. Là kiểu mới sản phẩm đối với tinh thần phụ tải tương đối nhỏ. Cho nên trải qua sơ kỳ thống khổ sau hai người đã bắt đầu thăm dò lên quái thú ký ức. Đương nhiên những ký ức này cũng bị Tô Thánh đoạt được. Rất đáng tiếc, Tô Thánh không có phát hiện tự nhiên thuần phục phương pháp. Những quái thú này tựa hồ chỉ đối với đồng loại có phản ứng. Tuy nhiên nhất định có IQ hơn nữa, năng lực học tập rất mạnh nhưng cũng không tính quá phát đạt. Cái này khiến Tô Thánh có chút hiếu kỳ. Phải biết bộ hai bên trong những quái thú này thế nhưng là có kế hoạch hành động. Kế hoạch này bố trí là quái vật bản thân sinh ra đây. Hay là bởi vì Newton người này, nhân loại gian tế an bài đây. Nếu như là cái sau vậy đã nói rõ cùng những quái thú này còn có thể câu thông. Có thể câu thông liền có thể thuần phục. Sau 5 phút, hai người thống khổ lấy xuống mũ giáp, cắt đứt thần kinh nguyên liên kết. Thở dốc từng hồi khôi phục tinh thần. Một lúc sau chỉ thấy Heman có chút kích động bắt đầu thì thầm lên, đột phá khẩu. Nhất định phải nổ nát đột phá khẩu. Các quái thú chính đang nghĩ biện pháp đột phá khẩu. Một ngày mở rộng mà nói tất cả mọi người liền đều kết thúc. Hắn kích động đứng dậy chạy ra. Đừng nhìn đi đứng không tốt, chạy vẫn rất nhanh đây. Newton ngồi trên ghế một mực thở dốc. Ánh mắt mê võng tựa hồ còn không có tỉnh lại dáng vẻ. Cảm giác thế nào? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Không, khó mà nói, nhưng rất kích thích. Chấm ngoặc kép, Newton lẩm bẩm nói, đi Thiệu Thị tập đoàn công tác a. Ta đưa ngươi một cái quái thú ấu thể. Ngươi chỉ cần nghiên cứu một sự kiện. Cái gì? Newton tựa hồ có chút thanh tỉnh. Quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Làm sao để quái thú mặc vào cơ giáp? Tô Thánh nhẹ giọng nói một câu, tiếp theo quay người đi ra. Sau một tiếng, phòng chỉ huy. Người da đen quan quân, Heman tiến sĩ, Newton tiến sĩ, Marco cùng đến đây thay đổi thần kinh nguyên liên kết, Thiệu Lệ Văn đều ở. Đương nhiên Tô Thánh cũng ở. Heman tiến sĩ đem từ quái thú cái kia thấy sự tình từng cái giải thích. Mãnh liệt yêu cầu nhất định phải phong bế đột phá khẩu. Cái này rất khó, Thiệu Lệ Văn trầm giọng nói, dựa theo ngươi lời giải thích. Đột phá khẩu chỉ có thể từ nội bộ áp dụng cực mạnh năng lượng tiến hành đóng lại. Coi như có thể tính toán ra cần có năng lượng, coi như có thể áp dụng nổ tung phương pháp, có thể không nói trước tiến vào nội bộ trước đó gặp phải trở ngại. Tiến vào sau có thể hay không thuận lợi đến cũng là cái khó khăn. Coi như có thể, chỉ sợ cũng không có cơ hội sống sót đi ra. Hy sinh luôn luôn khó tránh khỏi. Nếu như không lập tức áp dụng hành động, chúng ta phải đối mặt quái thú chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Heman tiến sĩ trầm giọng nói, có thể cho Striker Eureka cùng Gypsy Danger làm yểm hộ cùng đánh bất ngờ công việc đến thanh trừ chướng ngại, để Crimson Dynamo đi hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Crimson Dynamo tính cơ động mạnh phi thường, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta không đồng ý, Thiệu Lệ Văn không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, để Marco đi mạo hiểm. Nói đùa cái gì? Heman tiến sĩ nhìn một chút Marco, có thể cho người khác đi, nhưng chúng ta cần Crimson Dynamo. Chủ nhân, Thiệu Lệ Văn quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ gật đầu, hắn đối với phong bế đột phá khẩu không có gì cái gọi là... Dù sao hắn có thể trực tiếp truyền tống vào đi, tạm thời giải trừ quái thú nguy cơ cũng có thể làm cho các nàng chuyên tâm nghiên cứu cơ giáp. Mặt khác, cơ giáp vs Kryptonian đây mới là Tô Thánh muốn xem màn kịch quan trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.